Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, thứ 89 chương ngươi rốt cuộc là ai? Thiền Tông có lục đường 12 môn, này 12 môn xem như là ngoại tông đệ tử, chỉ có trải qua tuyển chọn cùng thử luyện, mới có thể bị chọn đi vào tông, nội tông cùng sở hữu 6 đường, mỗi một đường đệ tử đều là thiên phú cực kỳ xuất chúng. Còn lần này khai sơn thu nhân, có 3 vị bởi vì thiên phú phi thường xuất chúng, trực tiếp đặc biệt tuyển nhận nhập lục đường trong, Mạc Vũ Huyên tựa hồ là lần này tuyển nhận trong hàng đệ tử nhỏ tuổi nhất. Đãn hồn lực lại đã đạt đến tam giai đỉnh, bởi vậy bị trong đó nhất đường đường chủ nhìn chúng, trực tiếp thu kỳ vì nội đường đệ tử, còn có một vị là lôi hệ hồn thể nam tử, hồn lực đã đạt đến tứ giai. Là bọn hắn lần này các đệ tử chung, thiên phú tối cao, mà lôi hệ hồn thể bản thân lực công kích liền mạnh phi thường hãn. Có thể trực tiếp trở thành nội đường đệ tử, những người khác cũng chỉ có hâm mộ phân, làm bọn hắn không phục chính là, trực tiếp đi vào đường tam vị đệ tử chung, vẫn còn có một người, Mạc Vân Sở, làm ngũ hệ hồn thể chung tối yếu mộc hệ hồn thể. Nàng dựa vào cái gì có thể trực tiếp bị thu làm nội đường đệ tử? Muốn nói ngoài ra hai, một là hỏa hệ, một là lôi hệ, đô là phi thường cường đại hồn thể, thiên phú lại cao, có thể trực tiếp tiến vào nội đường, bọn họ miễn cưỡng có thể tiếp thu, nhưng vì cái gì nàng một hoàn toàn không có tác dụng gì mộc hệ hồn thể cũng có thể tiến vào. Bởi vậy, đương phụ trách an bài lần này tân đệ tử nơi đi đường chủ biểu lộ chúng đệ tử nơi đi sau. Tất cả mọi người tỏ vẻ ra bất mãn. Trên thực tế, Vân Sơ ở biết được chính mình biến thành nội đường đệ tử thời gian. Trong lòng càng là kỳ quái, người nói mục trưởng lão thu ta vì nội đường đệ tử. Nàng vừa tới dược điền thời gian, lão nhân kia không phải nhìn nàng rất không vừa mắt không? Phụ trách truyền thuyết đệ tử trong mắt vô cùng hâm mộ. Không tệ, đây là trưởng lão tự mình định ra. Tiểu sư muội, người nhưng tốt hảo quý trọng cơ hội lần này. Nỗ lực tu luyện, quý hậu tái thời gian. Cũng không muốn cho mục trưởng lão mất thể diện, không ngờ mục trưởng lão phải làm như vậy. Vân Sơ trầm ngâm một lát sau mới hỏi đạo, quý hậu tái lại là cái gì? Đệ tử kia kiên trì đáp. Nguyên bản mỗi một phê tân tiến tông môn đệ tử đô hội có thử luyện. Thử luyện không quá quan, hội khiển đưa về nhà, không có tư cách tiến vào tông môn. Nhiên lần này nhập môn thử luyện chẳng biết tại sao bị tông chủ hủy bỏ. Trực tiếp thương quý hậu tái đổi đào thải, nếu là ở quý hậu tái lý thất bại, liền sẽ trực tiếp bị trục xuất ly khai, thì ra là thế, Vân Sơ bừng tỉnh. Xem ra Thiền Tông ở phương diện này còn là rất nghiêm ngặt. Thảo nào hội trở thành tam tông chi nhất, loại này thi đấu chế độ, chỉ hội thúc đẩy nhân không ngừng phấn đấu cùng trưởng thành. Được rồi, khác ta không nói nhiều lạp, nơi này có 40 khỏa cố bản bồi nguyên đan, người cầm đi sảnh trước phát cho cấp các vị đệ tử mới nhập môn đi. Mỗi người một viên, nói, tương một hồ lô rượu đại cái bình tắc cho Vân Sơ. Cố bản bồi nguyên đan, này còn là Vân Sơ lần đầu tiên nhìn thấy thế giới này linh dược. Trong lòng có chút hiếu kỳ, nàng biên hướng sảnh trước lúc đi, lặng lẽ mở ra nắp bình, một cỗ rõ ràng mùi thuốc truyền đến, này đó tiểu dược hoàn tử thật sự có công hiệu thần kỳ như vậy. Sân trước, Vân Sơ theo hành lang gấp khúc sử vòng lại đây, đang chuẩn bị tiến vào. Bỗng nhiên nghe thấy trong sảnh truyền đến vài đạo tức giận bất bình thanh âm ơ siêu, nàng chẳng qua là cái mộc hệ hồn thể, vì sao nàng có thể trực tiếp tiến vào nội đường, này không công bằng đi, thật là rất quá đáng, nhất định là nàng dùng cái gì dơ bẩn thủ đoạn hối lộ đường chủ, bằng không lấy thực lực của nàng, sợ rằng liên đương ngoại môn đệ tử cũng không đủ tư cách. Xuyệt, liễu cô nương, người thiếu nói hai câu, lời này nếu như làm người khác nghe qua, đối ngươi cũng không tốt lắm ơ siêu ta chính là không phục. Ta hồn lực cũng tam giai, mặc dù là thổ hệ hồn thể, đãn lực công kích một chút cũng không kém, hơn nàng mạnh hơn nhiều, vì sao chúng ta cũng chỉ có thể ngốc bên ngoài môn? Này, ai, này nói bất đấu kỵ thế nhưng lừa người. Bọn họ này đó ngoại môn đệ tử, còn phải trải qua các loại thử luyện mới có thể tiến vào nội đường. Có thể nghĩ có thể trực tiếp tiến vào nội đường là có bao nhiêu hạnh phúc. Vân Sơ Phượng con ngươi một chút lạnh xuống, bước chân hơi ở tại chỗ dừng lại một cái chớp mắt. Nàng không chút do dự trực tiếp đi về phía trước đi. Bên trong cũng có không ít người nhân cơ hội này không ngừng nịnh mặc Vũ Huyên. Chúc mừng Vũ Huyên tiểu thư, hy vọng Vũ Huyên tiểu thư sau này chiếu cố nhiều hơn một chút chúng ta. Làm cho chúng ta tảo điểm tiến vào nội đường A, Mạc Vũ Huyên mềm mại cười. Đây là tự nhiên, đoạn đường này đến nhận được các vị ca ca tỷ tỷ nhiều nhiều khiêm nhượng Vũ Huyên. Truyền thụ tu luyện chi đạo, mới có thể làm cho Vũ Huyên tiến bộ nhanh như vậy. Nên Vũ Huyên cảm ơn các vị mới là Vũ Huyên tiểu thư khiêm tốn. Người nguyên bản thiên phú liền cao như vậy. Đâu còn cần chúng ta truyền thụ kinh nghiệm a, đúng vậy, mọi người cười nói. Mạc Vũ Huyên nhìn bọn họ, trên mặt mặc dù mang theo mỉm cười, đáy mắt lại không có mỉm cười. Thật tình, hay là giả ý, ở đây mọi người có mấy là thật tâm chúc mừng của nàng. Nàng liếc mắt một cái là có thể nhìn phải hiểu, có chút thậm chí đáy mắt được đố kỵ cũng đã nổi cơn điên. Đang nghĩ ngợi, đột nhiên một người đi đến. Mạc Vũ Huyên hình như có sở cảm, hơi nâng nâng đầu, liếc mắt một cái liền chống lại Vân Sơ Phượng con ngươi. Nàng chỉ lăng một chút, rất mau liền xoay người lại, khóe miệng hàm mỉm cười. Tỷ tỷ, ngài cũng tới, mọi người nghe nói. Nhao nhao triều viện nhìn ra ngoài, quả nhiên nhìn thấy một thân tố quần trắng Vân Sơ, cũng không biết nàng ở ngoài cửa đứng bao lâu, lại nghe tới bao nhiêu. Vân Sơ liếc Mạc Vũ Huyên liếc mắt một cái, như cười như không đạo, biệt, người một tiếng này thì ta cũng đảm đương không nổi. Biệt ngày nào đó đem ta lừa đi 10 vạn đại rừng rậm. Một cây đuốc đem ta đốt cháy, ta tìm ai giải oan đi đâu, đúng không? Trong mắt một đạo hàn quang rất nhanh xẹt qua, Mạc Vũ Huyên đột nhiên nhìn thẳng Vân Sơ, trong lòng kinh nghi bất định, 10 vạn đại rừng rậm. Dùng hỏa đốt cháy, đây là trùng hợp, còn là nàng thực sự tận mắt nhìn thấy. Bằng không nàng vì sao lại biết nàng hòa chân chính Mạc Vân sở chuyện giữa. Mạc Vũ Huyên vi không thể nghe thấy hít một hơi, tiếu trên mặt phi thường yên ổn, tỷ tỷ gì ra lời ấy. Người ta là thân sinh tỷ tỷ, ta như thế nào hội làm hại với ngươi, nghe nói tỷ tỷ cũng thành nội đường đệ tử. Vũ Huyên thật tình thay tỷ tỷ cảm thấy cao hứng đâu, Vân Sơ cười. Phượng con ngươi trong tăng thêm mấy phần thần thái khác thường. Nàng đi về phía trước tiến bộ, ở Mạc Vũ Huyên trước người đứng lại, thấp, câu môi, ý nghĩa sâu xa đạo. Có phải thế không? Trong lòng ngươi rõ ràng nhất, không phải sao, hảo muội muội của ta, Mạc Vũ Huyên trong lòng đại chấn. Vân Sơ trong mắt bao hàm quá nhiều ý vị. Cái loại đó hoàn toàn tự tin, làm cho nàng có loại dường như nàng tất cả bí mật cũng đã than ở đối phương trong tay cảm giác. Nàng cảm thấy không dám tin tưởng, ngày đó ở đây chỉ có nàng và Mạc Vân Sở, mà Mạc Vân Sở đã chết, nàng tự tay chết cháy. Trước mắt này đồ giả thì tại sao sẽ biết, ngươi, ngươi rốt cuộc là ai, nàng không bị khống chế thấp hô lên câu này nói. Nhìn Vân Sơ ánh mắt tựa như đang ngó chừng rắn độc bình thường. PS, hai trường hợp nhất, vẫn trời mưa, trong nhà phát hồng thủy, lầu một bị yêm phân nửa, không biết cái khác khu thế nào. Nhẹ nhàng ở Phúc Kiến, tỉnh Lỵ Hòa Hảo mấy huyện khu đều bị hồng thủy yêm 520 vui vẻ sao sao đát. Hết chương.